Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1085, Linh Quang Một Tránh Xoay Tiền Kế Hoạch. Tứ Cửu Tiên Tông, tông chủ nghị sự bên trong các An Lâm, Valentina, Cốt Ngọc Tiên Trùng, còn có thường trú ở Tứ Cửu Tiên Tông Tiêu Trạch, Tiểu Sửu, Liễu Thiên Huyễn, Brise, Bạch Lăng, Bạch Đao Lang Thần, các vị cấp cao tề tụ một đường. An Lâm đem Tây Hải một nhóm phát hiện đi ra. Chú trọng miêu tả tinh hỏa chiến hạm cường đại. Mọi người thông qua Bạch Lăng thả ra hình ảnh. Thấy Phượng Hoàng tiểu thế giới kia lớn vô cùng tinh hỏa chiến hạm sau. Đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Một chiếc không thấy được cuối chiến hạm. Tình cảnh kia thật sự là quá chấn động lòng người rồi. Nhiều hơn một chiếc tinh hỏa chiến hạm. Chúng ta tông môn thì tương đương với nhiều hơn một vị hợp đạo siêu cấp đại năng. An Lâm mười ngón, tay đan chéo, nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người lại vừa là thét một tiếng kinh hãi. Sau đó chính là toàn trường mừng như điên. Trời à, chủ nhân uy vũ. Vậy sau này, chúng ta tông môn, há chẳng phải là so với cửu đại hoàng thất cũng phải nghiêu bước. Ánh mắt cu à Bạch Đao Lang Thần nóng bỏng nói. An Lâm, thật có ngươi a, đi một chuyến cổ mộ, liền vớt hồi một chiếc vô địch chiến hạm. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn sáng ngời, nhìn chiến hạm tựa hồ nhiều hơn một vệt rung động. Lớn như vậy chiến hạm, thật sự muốn đi mở một cái. Cái kia chiến hạm, thật giống như có chút hư hại. Tiêu Trạch nhìn hình chiếu hình ảnh. Chậm rãi mở miệng nói. An Lâm cười nói, đây cũng chính là ta nghĩ rằng cùng mọi người nói, chiếc chiến hạm này bị không nhỏ bị thương, cần thiết tiền sửa chữa dùng, đại khái muốn 100 triệu. T, cái này thiên giới tiền sửa chữa, làm cho cả hội nghị lửa nóng bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Nhưng ở tràng nhân, tất cả đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Rất nhanh thì trấn tĩnh lại. Tiền là bọn hắn phải giải quyết chủ yếu vấn đề. 100 triệu, chúng ta tông môn lưu thông vốn chỉ có 50 triệu linh thạch. Coi như toàn bộ dùng tới, hay lại là kém 50 triệu a? Tiêu Trạch cau mày nói. Valentina nói tiếp, phi cầu tộc lãnh địa có chúng ta mỏ linh thạch, nếu như siêu gánh vác khai thác, ngược lại có thể giải quyết vấn đề. An Lâm lắc đầu, lúc này hủy bỏ cái phương án này. Siêu gánh vác khai thác quáng mạch, mỏ linh thạch sẽ suy kiệt sụp đổ. Đến thời điểm, kia quáng mạch liền thật phải xong rồi. Kia quáng mạch, có thể là chúng ta tông môn mạch máu kinh tế. Không tới tối nguy cấp, không phải làm quyết định như vậy. Liễu Thiên Huyễn gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý An Lâm cách nói. Nàng trầm ngâm chốc lát, tử nhãn đột nhiên linh động, tiếng cười nói, ta có một ý kiến hay. Mọi người đưa mắt nhìn sang Liễu Thiên Huyễn, Liễu Thiên Huyễn lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Sửu, béo mập nhếch miệng lên, cười nói, Tiểu Sửu ngươi và Bạch Giao hôn lễ, ở nhà chồng bên kia tổ chức, lại bị Hắc Hồ nhất tộc cùng Linh Ngư tộc nhiễu loạn. Thật là tiếc nuối, không bằng chúng ta ở Tứ Cửu Tiên Tông cũng tổ chức một lần hôn lễ, làm đền bù tiếc nuối, thuận tiện cũng thỏa mãn một chút cửu châu giới các đại tông môn. Bởi vì thời gian vội vàng không kịp chúc phúc tiếc nuối. Toàn bộ phòng họp các vị cấp cao cũng hít vào một hơi. An Lâm không nhịn được song trưởng đánh một cái. Hay không, ta ngược lại thật ra thiếu chút nữa quên chuyện này. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên được khắp trốn mừng vui. Brise run lên trên đầu xanh mơn mởn đầu. Ta tán thành cuộc hôn lễ này. Tiêu Trạch cũng đi theo hưng phấn. Ta cũng đồng ý chàng hôn sự này. Thập phần tán thành, thêm một, Bạch Lăng mặt có chút vừa kéo. Quả nhiên, cái này tông môn cũng sẽ không nghĩ ra bình thường kiếm tiền biện pháp. Trước nàng rốt cuộc đang mong đợi cái gì đó. Theo một các vị cấp cao tán thành, ánh mắt đều là hội tụ ở nhân vật chính Tiểu Sửu trên người. Tiểu Sửu vỗ bàn lớn tiếng nói, cuộc hôn lễ này, ta làm định. Phòng họp thượng, một trận sung sướng hoan hô bắt đầu bùng nổ. Mọi người đều biết, không lâu sau này, lại sẽ có một lớp hóa đơn vào sổ. Này một lớp hôn lễ tạo phúc tông môn kế hoạch. Thỏa, Bạch Lăng trần chờ chốc lát, hay lại là mở miệng nói. Nhưng là, chúng ta ít nhất còn có 50 triệu vốn lỗ hồng. Các ngươi như vậy là một lần hôn lễ, gom góp không được nhiều như vậy linh thạch chứ. Phải biết, chúng ta xây tông đại điển, cũng mới thu hơn 3.000 vạn linh thạch. Bạch tỷ tỷ, này không giống nhau, mỉm cười An Lâm nói. Chúng ta tông môn địa vị, cùng lúc trước so với, thật ra thì cũng rất không giống nhau. Chỉ một ta độ hóa tôn giả danh hiệu, cùng với đoạn thời gian trước chúng ta đánh bại Đông Hải Long Đình sự kiện, sẽ để cho tứ cửu tiên tông địa vị nâng cao một bước. Ngoài ra, còn có Tây Hải những thứ kia sinh linh, muốn cùng chúng ta làm quan hệ tốt thế lực, so với lần trước phải nhiều là khẳng định. Cho nên, lần này tứ cửu tiên tông cái thứ hai mừng rỡ lễ ăn mừng, ta cảm thấy được nhận được quà tặng, tuyệt đối sẽ không thiếu. An Lâm nói chuyện, lây trong hội nghị không ít người. Nếu như thật còn thiếu tiền, ta phải đi Long Đình mượn một chút tiền. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Bạch Lăng, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, là tại phía xa Đông Hải Long Đình thương tiếc một giây đồng hồ. Vì vậy, sự tình cứ như vậy quyết định. Sau 25 ngày, Tiểu Sửu hôn lễ, đem ở tứ cửu tiên tông tổ chức. Này một tin tức thông báo toàn bộ Cửu Châu. An Lâm còn đặc biệt đánh truyền âm cho Lâm Quân Quân, để cho nàng liên lạc Thiên Đình đem tin tức này hướng toàn bộ Thái Sơ Đại Lục truyền bá, chờ đợi sự tình lên men. Cúp cua 2 tháng, An Lâm bắt đầu trở về sân trường sinh hoạt. Lầu nhỏ bên trong, ánh nến hơi lắc. An Lâm thành thật khai báo, người đi Tây Hải cũng làm cái gì đó. Hai tay Hứa Tiểu Lan xiên trước tiểu eo nhỏ nhắn, thở phì phò mở mửng nói. Nàng nhưng là nghe được một ít nói bóng nói gió, nói An Lâm cùng Nhân Ngư công chúa quan hệ rất tốt. Tiểu Lan, ngươi nghe ta giải thích. An Lâm gấp giọng mở miệng, hắn bắt đầu giải thích lên Tây Hải việc trải qua, tận lực làm được nói thật. Đêm dài từ từ, cố sự rất dài. Hứa Tiểu Lan nghe rất nghiêm túc, đôi mắt sáng trong suốt có thần, nhàn nhạt ánh nến chiếu vào nàng ta, da thịt trắng như tuyết thượng, hiện lên như ngọc sáng bóng. Nàng thỉnh thoảng sẽ hỏi một ít điểm mấu chốt, An Lâm cũng thản thản đáng đáng địa trả lời. Cố sự kể xong, Hứa Tiểu Lan lại rơi vào trong trầm tư. Ngươi làm tốt lắm, giống như không tật xấu gì, nhưng là ta vẫn không hiểu. Vì sao Lam Tiểu Nghê sẽ hợp lại thượng tánh mạng cứu ngươi? Hứa Tiểu Lan có chút quyết miệng. Nàng liền là một cây gân cô nương ngốc, có thể vì một cái không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện Trần Nam liều chết cứu giúp. Huống chi là ta như vậy một người tốt. An Lâm thấy Tiểu Lan bộ dáng như chút được gánh nặng, lần nữa mở miệng giải thích. Đáng thương Trần Nam, lần nữa trở thành An Lâm bùa hộ mạng. Hứa Tiểu Lan nở nụ cười, ngược lại cũng nói xuôi được, đầu ngón tay khẽ vuốt nạp giới, một vệt hào quang thoáng qua, một tòa núi nhỏ tựa như nguyên thạch ầm ầm đập trên mặt đất. Dạ, đây là ta hơn một tháng qua kiếm nguyên thạch rồi, tổng cộng có 610 mai. An Lâm cặp mắt sáng lên, Tiểu Lan thật giỏi, ta yêu thích ngươi á. Cứ như vậy, hắn tổng tư sản đã đột phá đến 86 triệu rồi. Hắn Mỹ tư tư đem nguyên thạch thu cất, trên mặt nụ cười vô luận như thế nào cũng ẩn không đi. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm cái này mê tiền dạng, cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, người yêu là linh thạch, khác liên hệ ta. An Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức bắt được Hứa Tiểu Lan tiêm tú thuận hoạt tay nhỏ.